Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Chương 227. Linh Ma Đảo bị vây công. Đột phá đến giới thần cảnh về sau, Tô Lăng Thiên lập tức dũng động khởi nguyên đại đạo sáng tạo lực lượng, đem chính mình tinh thần hải dương sáng tạo vì một phương thể nội thế giới. Lúc này hắn tu vi mới chính thức tiến nhập nguyên sơ giới. Giới thần cảnh có bốn cảnh: nguyên sơ, thái sơ, minh sơ, thế giới thần. Tứ đại cảnh giới đại biểu cho thể nội thế giới đẳng cấp. Bởi vậy, giới thần cảnh đối với tu sĩ đến nói, bản thân không có cảnh giới khác nhau. Cảnh giới đẳng cấp phân chia chỉ là bọn chúng thể nội thế giới. Thể nội thế giới càng cường đại, phản hồi cho bản thể lực lượng liền càng thêm cường hãn. Tô Lăng Thiên lơ lửng tại vô tận tinh không bên trong, thân cao so với một khỏa tinh cầu thế giới còn muốn khổng lồ rất nhiều. Hắn nhìn xuống to lớn vũ trụ, giống như quân lâm chư thiên vạn giới chúa tể. Lúc này hắn lực lượng trở nên cường đại khủng bố. Hắn cảm giác hắn chỉ cần nhẹ nhẹ vừa ra tay liền có thể yên diệt một tinh vực. Thật đáng sợ, đây mới thực sự là chúa tể vũ trụ lực lượng cường đại a. Mặc dù không có cùng Vĩnh Hằng cảnh chiến đấu qua, có thể Tô Lăng Thiên rất lòng tin, một chiêu miểu sát, đột phá đến giới thần cảnh, chỉ là ta tại chư thiên vạn giới bên trong thân thể, cũng không phải ta bản tôn, Tô Lăng Thiên thầm nghĩ. Bởi vậy, hắn cũng không thắp sáng thiên phú đồ. Bất quá, hắn đã chứng đạo khởi nguyên, đột phá bình cảnh đã tiêu trừ. Trở về sau, tùy thời có thể đột phá tu vi. Ha ha ha, chúc mừng thánh chủ, chứng đạo khởi nguyên. Nhưng vào lúc này, Thái Thượng Đạo Tôn một mặt vui vẻ hiền hóa tại Tô Lăng Thiên trước người. Tựa hồ, đối với Tô Lăng Thiên chứng đạo khởi nguyên sự tình, lộ ra cao hứng phi thường, kích động thân thể đều có chút run rẩy. Bản chủ có thể chứng đạo khởi nguyên, nhờ có đạo tổ, Tô Lăng Thiên cười nói. Chứng đạo khởi nguyên về sau, hắn mới chính thức minh bạch, khởi nguyên đại đạo cường đại, cùng lĩnh ngộ siêu cấp độ khó. Bình thường đại đạo, đối với ngộ tính mắc cấp hắn đến nói, giây lát ở giữa liền có thể lĩnh ngộ. Mà chứng đạo khởi nguyên, không chỉ hao phí hắn trên vạn năm thời gian, càng là dưới sự chỉ điểm của Thái Thượng Đạo Tôn, mới có thể lĩnh ngộ. Độ khó chi đại, có thể nghĩ, thậm chí, bởi vì chứng đạo khởi nguyên, minh ngộ nhân quả đại đạo, có thể thấy rõ, rất nhiều thường nhân không cách nào thấy rõ sự thật, cảm thấy được, rất nhiều thường nhân, vô pháp cảm thấy được sự tình. Hắn có loại ảo giác, Thái Thượng Đạo Tôn cùng cái khác thánh môn người, khả năng không giống, thậm chí, chính mình cùng thánh giới có thể xuyên qua, khả năng cùng Thái Thượng Đạo Tôn có quan hệ. Bất quá, hắn hiểu được, coi như hiện tại hỏi thăm Thái Thượng Đạo Tôn chân tướng, hắn cũng không có khả năng bảo hắn biết. Thánh chủ khách khí, có thể chứng đạo khởi nguyên, còn là chính ngươi ngộ tính đến, cùng lão đạo quan hệ không lớn. Thái Thượng Đạo Tổ cười nói, đúng, Hạt Tử Tinh, Quách Tương hai người, bản chủ muốn dẫn bọn nàng đi vào hỗn độn vũ trụ. Đạo Tôn có thể làm được. Tô Lăng Thiên dò hỏi, chư thiên vạn giới là lão đạo sáng tạo, là nơi này tuyệt đối chúa tể, tự nhiên có thể tùy tiện làm được. Thái Thượng Đạo Tôn gật đầu nói, được, bản chủ lúc này quy hỗn độn thế giới, có chút không kịp chờ đợi, muốn đột phá bản tôn tu vi. Sau khi nói xong, Tô Lăng Thiên liền lập tức tự bảo, vỡ vụn chính mình bộ thân thể này. Lúc này, hắn bộ thân thể này, có thể là nắm giữ nguyên sơ cảnh thực lực, tăng thêm, chứng đạo khởi nguyên, tự bảo uy lực là sao mà khủng bố. Giây lát ở giữa, gần phân nửa chư thiên vạn giới, đều bị tự bạo lực lượng hủy diệt. Bất quá, trên quá đạo tôn tùy thời vung lên hạ, bị Tô Lăng Thiên tự bạo hủy diệt chư thiên vạn giới. Giây lát ở giữa khôi phục như lúc ban đầu, bắt đầu tân luân hồi, hỗn độn vũ trụ, linh ma đảo, lúc này, cả cái hòn đảo bị phô thiên cái địa cường giả cùng quân đội vây lại, thật lớn quân kỳ, tại hỗn độn tinh không bên trong, bị hỗn độn khí lưu quét mãnh liệt phiêu đãng, phía trên thêu lên thương cưu hai cái cổ pháp uy bá cổ thể chữ lớn. Dẫn đầu là một tên thế giới thần, đi theo phía sau ba tên minh sơ giới thần, sáu tên thái sơ giới thần, mười tên nguyên sơ giới thần. Cường đại như vậy đội hình, có thể dùng tại thương cưu hỗn độn vũ trụ quốc, trừ thương cưu tinh vực bên ngoài địa phương, hoành hành không sợ. Người nhóm thánh môn thật thật to gan, liền ta thương cưu hỗn độn vũ trụ tuần sát sứ đều dám giết. Tinh không bên trong, thân xuyên hắc sắc bào tử, phía trên văn sức lấy chu thiên tinh thần đồ nam tử. Hắn rối tung cái này một đầu tóc dài đen nhánh, hai mắt giống như tinh thần sáng tỏ, tràn ngập đáng sợ khí tức cường đại, chính là đế ma tinh giới tối cường giả, duy nhất thế giới thần, hắc bào thế giới thần, cũng là thương cưu hỗn độn vũ trụ quốc. Đế ma tinh giới tổng tuần sát sứ, thương cưu hỗn độn vũ trụ quốc, thống trị 36 cái hỗn độn tinh giới, mỗi một cái hỗn độn tinh giới tổng tuần sát sứ, đều là thế giới thần tu vi, cũng là thương cưu hỗn độn vũ trụ quốc, chấn nhiếp địa phương thế lực lực lượng cường đại. Một vạn năm trước, Tô Lăng Thiên tiến nhập thành giới trước đó, xuất thủ đập chết muốn dọa dẫm chính mình hồng bào tinh quân. Thánh môn cả gan làm loạn, tự nhiên để đế ma tuần sát phủ đại nộ, nhiều lần phát binh trước đến, đối thánh môn vấn trách. Bất quá, có tinh hoàng cảnh vũ thánh tôn, văn thánh tôn chia đều thân tọa chấn, coi như giới thần cường giả trước đến, đều không thể khó thánh môn thế nào. Tại tổn thất mấy giới thần tuần sát sứ về sau, hắc bào thế giới thần rốt cục đại nộ, triệu tập đế ma tuần sát phủ hết thảy lực lượng, lại chiêu mộ đế ma tinh giới nhiều cái địa phương thế lực đánh tới thánh môn. Tại chiến tranh thời kỳ, thương cưu quan phương là có tư cách chiêu mộ địa phương thế lực hiệp trợ đối địch. Người nhóm thánh môn người là một đám rùa đen rút đầu sao? Liền đi ra nghênh chiến dũng khí đều không có. Hắc bào thế giới thần lớn tiếng cười nhạo nói: ha ha ha, thánh môn một đám đồ con rùa, nhát như chuột, có bản lĩnh giết tuần sát sứ đại nhân, lại không có có dũng khí ra đại chiến. Ta xxx người thánh môn thánh chủ bố khỉ. Hì hì, nghe nói thánh môn thánh chủ phu nhân, muội muội cùng đồ đệ đều phi thường tuyệt sắc, cầm xuống thánh môn, nhất định muốn hào hào nếm thử tươi. Còn dư tinh linh, giới thần cường giả, không ngừng la mắng, dùng các loại phép khích tướng, muốn để thánh môn người đi ra linh ma đảo. Lúc đầu, hắn nhóm khí thế trùng trùng đánh tới linh ma đảo, lúc này mới phát hiện, một vệt kim quang bao phủ tất cả đảo. Bất kể hắn nhóm như thế nào công kích, đều không thể phá mất phòng ngự. Đế ma tuần sát phủ người đã tại linh ma đảo bên ngoài vây công hơn 8.000 năm, cả đám đều mất kiên trì. Bởi vậy, mới có đế ma tinh giới thế lực không ngừng chửi mắng: mẹ cái kia sát vách, cái này quần tinh linh, giới thần cảnh tôn tử, dám ở bề ngoài nhục mạ chúng ta là rùa đen rút đầu. Lão tử không thể nhịn được nữa, nhất định phải ra ngoài giết bọn hắn. Tính tình nóng nảy, rất thích tàn nhẫn tranh đấu tam vương, hùng hùng hổ hổ muốn ra ngoài linh ma đảo. Bất quá, bị Khổng Tử cho ngăn cản, không cần để ý tới hắn nhóm khiêu chiến. Thực lực của chúng ta không phải đối thủ của bọn họ. Chúng ta bảo vệ tốt Hồng Mông Khai Thiên Đại trận, chờ đợi thánh chủ trở về. Đến thời điểm chính là chúng ta phản công kèn lệnh, mặc cho các ngươi giết cái. Khổng Tử khuyên nhủ, nếu như không phải cần dựa vào Tam Vương thực lực đến thủ hộ Hồng Mông khai thiên đại trận, bảo hộ Linh Ma nói, hắn cũng không hội ngăn cản Tam Vương ra ngoài đại chiến. Dù sao, coi như vẫn lạc, cũng chỉ là một bộ không có ý nghĩa phân thân thôi. Không ảnh hưởng toàn cục sự tình, cần gì phải tại nơi này nghẹn đến hoảng hốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?